Có đúng không? Kia chơi tới trình độ nào a? Nàng thích SM, có đúng không? Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên nuốt nước miếng một cái, không khỏi nghĩ tượng nóng bỏng đồng mịch trần chuồng buộc trên giường đến là như thế nào dụ hoặc. Nghe nói nàng thích dùng roi da quật nam nhân, Mộ Dung Vũ Xuyên ảo tưởng lập tức phá diệt. Hắn cũng không thích bị ngược. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?